không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 12, tôi biết anh ấy có ý gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bỏ anh lại phía sau. Dưới ánh đèn rực rỡ, anh nhìn tôi đầy mong đợi. Nó rất giống tôi trong bữa tiệc đính hôn. Mong anh ấy sẽ ở lại. Nhưng anh ta không chút do dự lao về phía Từ Tiểu Hy. Rõ ràng là anh ấy đã rời bỏ tôi trước. Ánh mắt tôi lướt qua Từ Tiểu Hy đang lao tới. Thấp giọng hỏi, anh đang cầu xin tôi hay cầu xin người khác? Nó dành cho em. Tôi cười, nếu lúc đó anh có thể quyết tâm chọn tôi thì tốt quá. Đáng tiếc không có nếu. Tôi vòng tay ôm lấy Tề Yên. Bàn tay đang lơ lửng trên không của Văn Thời Yến từ từ thả xuống. Giọng tôi nhẹ nhàng gửi lời từ biệt cuối cùng đến anh. Đã có người thay anh tiếp tục sát cánh bên tôi rồi. Lúc tôi quay lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống đất. Văn Thời Yến như đang che miệng, hô hấp ức chế đau đớn. Trước đây anh ấy thường bận rộn với công việc, không ăn uống đúng giờ dẫn đến đau dạ dày. Nhưng mỗi lần anh đau, tôi đều thức khuya nhìn anh ăn mà nước mắt lưng tròng. Anh ấy không thể chịu đựng được việc tôi lo lắng, nên tần suất bệnh tật của anh ấy giảm dần sau đó. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng anh ấy bị đau dạ dày là khi nào. Nhìn Hứa Tiểu Hy vẻ mặt hoảng hốt, tôi khéo léo đưa cho cô ấy một số điện thoại, là bác sĩ riêng của Văn Thời Yến. Nói với ông ấy Văn Tổng lại tái phát bệnh cũ, cô ngay cả Văn Thời Yến mắc bệnh gì cũng không biết sao. Cô thật sự yêu anh ta sao? Thật nực cười, tính cách khoa trương của tôi đôi khi xung đột với Văn Thời Yến. Dù tôi không thể quan tâm đến mọi cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc anh ấy. Còn Từ Tiểu Hy lại không ngừng nói. Cô ta có thể tiếp nhận mọi tình cảm của anh, nhưng cô lại càng không biết anh có vấn đề về dạ dày. Sẽ không ai hiểu anh ấy nhiều như tôi, và sẽ không ai yêu anh ấy như tôi. Cách chương.